Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, từng quyền đánh nát, màu đen lôi vân quay cuồng không thôi, trong đó lôi đình càng phát ra rực cháy, thiên uy hạo đãng, làm cho lòng người sinh kính sợ, suy kéo, đột nhiên, một thanh lôi thương bắn ra, phá vỡ trường không, xông về Ninh Giang, thiên kiếp phát sinh càng tiến một bước biến hóa. Tạo thành lôi đình binh khí, sắc bén tuyệt luân, uy lực hơn xa lúc trước, một thanh này lôi thương dài đến trăm trượng, tựa như thần linh binh khí, từ đàng xa nhìn lại, giống như là lưu tinh xẹt qua, đâm rách vòm trời, lúc này Ninh Giang, cũng không dám khinh thị, ánh mắt của hắn như điện, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, thình thịch ở nơi này lôi thương trước mặt. Hắn thân thể lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng khi hắn một quyền đánh vào lôi thương trên sau, dài trăm trượng lôi thương không chịu nổi hắn quyền uy, từng khúc đứt đoạn, nhưng này chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Tại lôi thương sau, lại là một thanh kiếm chém tới, kiếm uy huy hoàng, vô kiên bất tối, như vậy một kiếm, đủ để khai sơn đoạn sông. Ninh Giang chiêu thức rất đơn giản, vẫn chỉ là một quyền. Nát bấy lôi kiếm đi từ đó về sau, từng kiện lôi đình binh khí diễn biến thành hình, sát phạt bén nhọn, nhưng toàn bộ tại Ninh Giang quyền xuống nát bấy. Đến sau cùng, lôi đình binh khí càng ngày càng nhiều, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng, mãnh liệt đánh tới, bên trái bầu trời, ba thanh kiếm xé rách trường không, đầy trời không khí như biển một loại hướng hai bên tản đi. Bên phải bầu trời, ba thanh đao phi tinh chảm nguyệt, chí mãnh chí cương, đao mang giống như là hồng thủy một loại đánh tới, xé rách hết thảy, trước người phía sau, cũng đều có lôi đình binh khí. Tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử, đều là vẻ mặt nặng nề, uy thế như thế, quả thực không lưu đường sống. Ninh Giang tóc dài tung bay, quần áo bay phất phới, hắn thần sắc bình tĩnh, vận chuyển thân pháp. Xuyên qua tại đầy trời lôi đình trong, hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chỉ, hắn mỗi nhất kích hạ xuống, nhất định có lôi đình binh khí bị chấn nát, giờ khắc này hắn, như võ đạo đại tông sư, tùy ý nhất quyền nhất cước, cũng hàm chứa cuồn cuộn võ đạo chân ý, những thứ này lôi đình binh khí ở trước mặt hắn, hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp, hiu hiu hiu hiu, đột nhiên, tiễn như mưa rơi. Vô số lôi đình hóa thành phô thiên cái địa mũi tên, phong tỏa ở mỗi một tấc không gian, không lưu đường sống, phá, Ninh Giang hướng về phía trước phóng đi, hộ thể linh khí tại quanh thân trên dưới tạo thành một quang cháo. Cộng thêm cuồn cuộn khí huyết lượn vòng, hắn thân thể chung quanh trở nên chắc chắn vô cùng, vạn pháp bất xâm ni lôi đình mũi tên rơi vào phía trên, rối rít bị chấn nát. Căn bản đả thương không được hắn chút nào. Amani, bỗng nhiên, một tiếng cự đại tiếng Samani chỉ thấy thiên kiếp bên trong. Hạ xuống một ngụm đỉnh, này miệng đỉnh ba chân hai quai. Cự đại như nhạc, trong đỉnh lôi đỉnh trào lên, giống như là một mảnh lôi hải một loại. Từng con lôi mãng ở chỗ này đỉnh chung quanh lượn vòng. Phát ra gầm thét, này miệng đỉnh vừa xuất hiện, liền khóa chặt lại Ninh Giang. Hướng Ninh Giang nện xuống, phía trên kinh khủng uy thế, xa xa không phải là mới vừa rồi những thứ kia lôi đình binh khí có thể so sánh với. Này đỉnh lực lượng, đã tương đương với một vị thông thiên cảnh cường giả. Đại trưởng lão cảm thụ hạ xuống, làm ra phán đoán, cút Ninh Giang quyền trên quang mang dậy sóng, trong cơ thể huyết khí cổn động như sấm, hắn toàn bộ quyền đầu giống như thần kim một loại. Hung hăng một kích nện ở lôi đỉnh trên, đông, lôi đỉnh rung mạnh, bị hắn một quyền đánh bay lên, gào thét cự đại tiếng gầm gừ cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy ở nơi này lôi đỉnh chung quanh, tổng cộng 9 con cự đại lôi mãng, mỗi một con cũng có dài mấy trăm trượng, yêu uy cuồn cuộn, lúc này bọn chúng tức giận gầm thét, hướng Ninh Giang đánh tới, một màn này làm người ta kinh hãi. 9 con lôi mãng cùng nhau đánh tới, chiếm cứ nửa bầu trời, chém đi, xong, Ninh Giang chẳng qua là rút ra lôi long kiếm, một kiếm chém tới, một đạo mỏng như thu thủy kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua trường không. đem 9 con lôi mãng chia ra làm hai. Tốt đồ vật, cho ta nuốt. Ninh Giang bắn ra lôi long kiếm. Theo lôi long kiếm bên trong vang lên một tiếng rồng ngâm. Trong đó bay ra một cái lôi long. Ban đầu hắn đột phá địa vũ cảnh lúc, lợi dụng thiên kiếp lực lượng rèn quá chuôi này lôi long kiếm. Thành công tại lôi long kiếm bên trong đắp nặn một cái lôi long hình thể. Mặc dù này lôi long còn không có đản sinh trí tuệ, nhưng tương đương một cái chưa thành hình dạng khí linh, loại này được gọi là khí hồn. Một khi khí hồn chân chính đản sinh linh trí, tiến hóa thành khí linh sau, vũ khí uy lực sẽ nâng cao một bước. Đây cũng là Ninh Giang thẳng tuốt không có vứt bỏ lôi long kiếm duyên cớ. Chỉ thấy này lôi long mở cái miệng rộng, trực tiếp đem này 9 con lôi mãng tinh khí nuốt đi vào. Như loại này lôi mãng, trong cơ thể cũng ẩn chứa nồng nặc thiên địa tinh khí. Nếu là thời gian quá lâu, thậm chí có thể đản sinh linh trí, cũng chính là thành tinh. Một loại này tồn tại, cũng là bị gọi là tinh quái. Tỉ như cỏ cây thành tinh, núi đá thành tinh, dĩ nhiên, muốn thành tinh, khó càng thêm khó. Trên đời này, tinh quái ít lại càng ít, nếu có lôi tinh đản sinh, một chút liền sẽ khiến vô số cường giả tranh đoạt, bởi vì tinh quái loại này đồ vật, cũng là vật đại bổ. Giống như Ninh Giang chém giết 9 con lôi mãng, không có một thân tinh khí, khoảng cách thành tinh còn kém 100.000 năm hỏa hầu. Thôn phệ 9 con lôi mãng tinh khí sau, lôi long kiếm khí hồn trở nên càng thêm khổng lồ, thân thể ngưng luyện, trông rất sống động, tiếng thét dài trong, càng là lộ ra một chút vui sướng, tựa hồ cách đản sinh linh trí đã không xa. Hoa lạp lạp, lúc này, sông lớn dâng trào thanh âm vang lên, chỉ thấy lôi đỉnh rung mạnh, giống như là tức giận một loại, đỉnh miệng nghiêng, trong đó lôi đỉnh giống như là thiên hà chảy ngược. Những thứ này lôi đình, đã ngưng luyện thành chất lỏng, tùy ý một giọt lôi thủy lực lượng, một khi bộc phát ra tới, cũng có thể tạc bằng một cái ngọn núi. Uy lực mạnh, làm người ta hoảng sợ, Ninh Giang thần sắc cũng hơi lộ vẻ nặng nề. Thôn thiên tước, giết, Ninh Giang chủ động xuất kích, huyền quang bay lên, theo sau lưng của hắn một đầu chim khổng lồ bay ra. Này chim khổng lồ toàn thân đen nhánh. Hai cánh mở rộng ra tới, giống như là muốn cắt rách thiên địa. Thôn thiên tước vừa xuất hiện, liền thể hiện ra thôn thiên phệ địa một loại thôn phệ lực. Miệng rộng một trương, lôi đỉnh bên trong hạ xuống lôi hà bị nhanh chóng thôn phệ hết đi vào. Một điểm không dư thừa, khổng lồ lôi đỉnh lực tại thôn thiên tước trong bụng nổ vang chấn động. Đổi thành một loại pháp thân. Cũng sớm đã bị những thứ này cương mãnh lôi đình lực nổ thành phấn vụn. Bất quá thôn thiên tước cùng cái khác không giống. Nó trong cơ thể tự thành không gian. Thượng cổ thời kỳ, đại thành thôn thiên tước. Một ngụm có thể nuốt xuống một cái đại châu. Có thể nghĩ kia trong cơ thể không gian là có bực nào khổng lồ. Ở này miệng lôi đỉnh sau. Thiên kiếp trong lại lần lượt xuất hiện bảo tháp. Lôi châu, lao tù, v.v. Binh khí, nhưng toàn bộ cũng bị Ninh Giang từng cái bể tan tành. Hắn đắm chìm trong đầy trời lôi đình trong, thần uy cuồn cuộn, cùng thôn thiên tước cùng nhau. Quả thực có không đâu địch nổi oai, vô luận cỡ nào cường đại lôi đình, hoặc là bị hắn một quyền đánh nát, hoặc là liền bị thôn thiên tước một ngụm nuốt trọn. Bất quá, tại thôn phệ đại lượng lôi đình sau, thôn thiên tước cũng đến cực hạn. Dù sao nó trong cơ thể không gian có hạn, còn không thể nào vô cùng vô tận thôn phệ, hẳn là sắp kết thúc đi. Đại trưởng lão ánh mắt nheo lại, thiên kiếp tình thế bắt đầu chậm lại, nhưng liền tại hắn tiếng nói hạ xuống không lâu, làm hắn trăm triệu không nghĩ tới là, thiên kiếp trong, rực rỡ nhất quang mang bộc phát, một đạo thân ảnh khống chế vạn đạo lôi đình, quét ngang thiên địa, dẫm chân mà đến, hết chương.